Vạn cổ chí tôn, chương 1423, năm bí ẩn lớn, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu trầm tư sau một lúc nói, lẽ nào các ngươi sẽ không có một chút suy đoán của mình? Ung Thiên Vận cười nói, Vân Tiêu công tử quả nhiên cẩn thận, nhưng chuyện này quan hệ bí mật riêng tư của bản thân, cũng là bình thường. Suy đoán tự nhiên có, nói thí dụ như bí ẩn thứ nhất cùng bí ẩn thứ năm, chắc là cùng một việc dẫn đến, chúng ta phỏng chừng ngươi là chiếm được truyền thừa của một vị đại năng chi sĩ. Mà ngươi mới vừa rồi ở trong tỷ đấu không gian cùng với Mục Phong Tuấn đánh một trận sử dụng thanh chiến đao kia càng thêm xác nhận điều phỏng đoán này. Thanh chiến đao này ta mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng dám khẳng định tuyệt đối là thượng phẩm cấp bậc cửu giai huyền khí, trong đương đại người có thể luyện chế ra được lác đác không có mấy. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói, suy đoán này cùng với sự thật không kém lắm, còn lại ba bí ẩn thứ cho ta cũng vô pháp trả lời. Trong mắt lóe lên Ung Thiên Vận lóe lên vẻ thất vọng, nhưng kết quả này cũng hợp tình hợp lý, nhân tiện nói. Tuy rằng nhìn như không có thu hoạch nhưng ít ra là sắc bí ẩn thứ nhất và thứ năm coi như là hiểu được không ít điểm mà chúng ta nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói, trong đó việc tại Tống Nguyệt Dương thành ta ngược lại có thể giải thích một phen, lúc đó đao kiếm tông Trần Phong rời đi, sau đó ta cũng hộ tống người của Thiên Nguyên Thương Hội sử dụng pháp bảo phá không đi, kết quả cuối cùng ta cũng rất muốn biết đấy. Nga, nói như vậy, ngoại trừ Tứ Cực Môn và yêu tộc ra, sẽ không còn người nào biết được. Trên mặt Ung Thiên Vận hiện lên một tia ngưng trọng. Lý Vân Tiêu nói, còn có Bắc Hải Nhuận Tường cũng là đồng bọn, nhưng tìm hắn tựa hồ so với tìm người của Tứ Cực Môn và yêu tộc càng khó hơn đi. Ung Thiên Vận nói, Thánh Vực đã phái hơn người qua tổng bộ Tứ Cực Môn, kết quả là người đi nhà trống, toàn bộ tài nguyên đều đã bị rời đi rồi. Bây giờ Tứ Cực Môn đã thành một cái thùng rỗng, tuy rằng vẫn là vô cùng to lớn, nhưng hoàn toàn mất đi người tâm phúc. Hiện tại Thương Minh đang ở khu chiêm gõ trống chia cắt sản nghiệp của Tứ Cực Môn, ngược lại đối với tìm kiếm hung thủ cũng không phải nóng lòng như vậy. Nga, Thương Minh cơ sở ngầm trải rộng thiên hạ, lại nói tiếp còn ở trên Thánh Vực và Hóa Thần Hải, nếu là bọn họ muốn điều tra hung thủ tuyệt đối không thể nào không có đầu mối. Lý Vân Tiêu hai hàng lông mày nhíu chặt trầm tư nói. Chẳng lẽ trong Thương Minh lần thứ hai có biến, Ung Thiên Vận cũng là suy ngẫm nói. Người vừa nói như vậy, đích xác có vẻ như có vấn đề. Chuyện tại Tống Nguyệt Dương Thành cũng xảy ra một khoảng thời gian, đối với Thương Minh trùng kích cực lớn, không hẳn không có động tác mới đúng. Nhưng việc này chắc là Thánh Vực phụ trách Hóa Thần Hải chúng ta cũng không nhiều tâm tư như thế. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Không nhiều tâm tư như vậy còn cùng với ta bày ra ra năm bí ẩn lớn. Ung Thiên Vận cười to nói. Ha ha, Vân Tiêu công tử không cần đối với ta có mang kiêng kỵ, dù sao ta là không có ác ý. Hơn nữa Vân Tiêu công tử cũng là lĩnh huy chương thuật luyện sư của Hóa Thần Hải ta, theo quan sát của ta công tử hiện tại đã là bát giai tồn tại đi. Cái gì, sau lưng hai gã đệ tử đều là thất kinh, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, đệ nhất nhân võ đạo nhân tài mới xuất hiện lại còn là bát giai đại thuật luyện sư. Ung Thiên Vận cười khổ, góc truyện audio.com, nói, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy thực sự là không thể tin được. Không biết Vân Tiêu công tử lấy được là truyền thừa gì. Dĩ nhiên thuật võ song đạo đều kinh khủng như vậy, sợ là thuật đạo trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng phải bị ngươi đoạt được. Hắn tựa hồ hiển lộ trong hồi ức than thở. Ở trong trí nhớ của ta, mấy trăm năm qua duy nhất có thể ở trên song đạo đạt được thành tựu kinh người, chỉ có Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương, mà nay ban ngày ta quan sát Vân Tiêu công tử tương lai thành tựu tất nhiên còn ở trên Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói. Thiên Vận trưởng lão đây là đang châm chọc ta đi. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết đan điền ta bị hao tổn, võ đạo căn cơ bị phá hủy, sau này khó lại tiến bộ thêm. Ung Thiên Vận cười nhạt một tiếng, nói. Đích xác có nghe đồn như vậy, ta bắt đầu cũng có chút tin tưởng, nhưng sau khi gặp công tử cũng không tin. Ta không tin một gã thiên tài tuyệt thế sau khi bị hủy võ đạo căn cơ, còn có thể bình tĩnh đi dạo phường thị tỷ đấu, cùng với ta nói chuyện phiếm như vậy. Ha ha, công tử lừa dối, rất cao minh a. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hừ nói. Có tin hay không là tùy ngươi, lẽ nào bị hủy võ đạo căn cơ, sẽ phải mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm. Ung Thiên Vận cười nói. Vân Tiêu công tử có dám để ta tìm tòi. Nếu là thật bị hủy võ đạo căn cơ, như vậy trong thiên hạ có hy vọng chữa cho tốt công tử e rằng cũng chỉ có Hóa Thần Hải ta rồi. Lý Vân Tiêu kiên quyết từ chối nói. Không cần, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lẽ nào Thiên Vận trưởng lão gọi ta đến chân thành thẳng thắn chính là muốn ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho ngươi. Ung Thiên Vận nói, đây chẳng qua là chuyện thứ nhất, thứ hai đó là ta lấy thân phận Hóa Thần Hải trưởng lão, hiện tại chính thức mời Vân Tiêu công tử gia nhập Hóa Thần Hải. gia nhập hóa thần hải. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư, như thế ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt Ung Thiên Vận khẽ ngưng lại, nhìn chăm chú vào biểu hiện biến hóa trên mặt Lý Vân Tiêu, chậm rãi nói rằng. Theo ta được biết, Vân Tiêu công tử hiện nay vẫn chưa gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, lại nắm giữ Linh Sơn Bảo Địa như Viêm Vũ Thành, còn có đông đảo cửu giai huyền khí cùng với danh hào chí cực bắt mắt. Hắn đạm nhiên cười nói, ha ha, toàn bộ những điểm này, đều rất chọc người đỏ mắt a. Vân Tiêu công tử hiện tại giống như một tiểu hài tử ôm kim nguyên bảo, đi lại ở trong chợ bán đồ ăn, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngươi xem đấy. Lý Vân Tiêu trầm tư không nói, điểm ấy hắn cũng đã ý thức được. Mặc dù mình cũng không phải là trái hồng mềm, nhưng đây không phải tất cả mọi người biết, hơn nữa chút thực lực ấy của mình, đặt ở trước mặt đại phái chân chính đích xác vẫn không đủ nhìn. Ung Thiên Vận rực dây nói, gia nhập hóa thần hải thật là chỗ tốt không cần nói cũng biết, có thể đạt được đại lượng tài nguyên chi trì, hơn nữa trong thiên hạ tuyệt không người dám trêu chọc. Lý Vân Tiêu nói, nghĩa vụ thì sao đây? Ha ha, nghĩa vụ tự nhiên cũng là có. Ung Thiên Vận nghiêm mặt nói. Nếu gia nhập hóa thần hải, như vậy thì phải đem lợi ích của hóa thần hải cao hơn tất cả, bởi vì đây là mọi người chúng ta cộng đồng vinh quang. Lý Vân Tiêu nói, hiểu chính là vì hóa thần hải, mạng cũng có thể không cần. Cách chương.